Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1159, ba đầu cự long thuế biến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đợi đến 2-3 phút sau đó, trạng thái dịch hóa rắn. Áo nghĩa trong hải dương khu vực xuất hiện một khối thủy lam sắc sa thạch. Xem ra có chút thô ráp, đồng thời cho người ta đụng một cái tức nát cảm giác. Đang ngưng tụ ra sa thạch nháy mắt, ba đầu cự long khí thế tăng vọt, Lý Trường Sinh sắc mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Nếu như xuất hiện xác suất nhỏ thất bại sự kiện, cái kia đầu nhập chân quý tư nguyên sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Ba đầu cự long nội tâm thì bị cuồng hỉ chỗ tràn ngập. Bất quá nó cũng không có bị vui sướng hướng choáng váng não. Lập tức khống chế thủy chi áo nghĩa tinh hoa, hóa thành thủy lam sắc trạch hỏa diễm, bắt đầu nung khô sa thạch. Tại thủy lam sắc quang diễm nung khô phía dưới, sa thạch thể tích bắt đầu rút lại, nhưng tính chất lại là càng ngày càng cao, làm sa thạch tính chất đạt tới mức nhất định thời điểm. Một tia tinh quang bỗng nhiên xuất hiện, thành công tiến vào rèn thạch thành tinh giai đoạn. Phía sau quá trình, ba đầu cự long có thể nói là tương đương thuận lợi. Thành công đem sa thạch hoàn toàn rèn luyện thành tinh thể. Giờ phút này, ba đầu cự long khí thế lần nữa tăng lên một đoạn. Hình thể càng là mãnh liệt tăng vọt, thực lực đâu chỉ có thể sử dụng tăng gấp bội để hình dung. Lúc này, ba đầu cự long ý thức thoát ly thủy chi áo nghĩa hải dương. Tuần tự đi vào kim chi áo nghĩa hải dương cùng thổ chi áo nghĩa hải dương. Nhẹ nhõm ngưng tụ ra hai khối thuộc tính khác nhau áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Giống, cho tới giờ khắc này, ba đầu cự long đồng loạt mở ra ba cặp long nhãn. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, nó long uy cực mạnh. Không so tử vong chi dực kém hơn bao nhiêu, thì liền trọng tài cũng không kém bao nhiêu, dù sao ba cái đầu cực lớn tăng lên nó trọng tài. Cái này một tiếng long ngâm, hoảng sợ trong đầm lầy tử vong cự long trong lòng run sợ. Mikha Pavlovich càng là giật nảy mình, toàn thân rõ ràng run rẩy vài cái, huyết mạch phía trên áp chế so trước đó muốn tới càng thêm rõ ràng. Kể từ đó, nếu như tính luôn vạn tượng phệ linh thử, Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ 6 cái bán yêu thánh cấp yêu sủng. Theo ba đầu cự long tấn cấp yêu thánh, Lý Trường Sinh toàn thân cũng là chấn động, một cổ áo nghĩa bản nguyên theo song phương liên hệ tinh thần thông đạo bên trong tự động tràn vào trong cơ thể của hắn. Dung nhập máu của hắn bên trong, đùng đùng không dứt, Lý Trường Sinh toàn thân vang lên cốt cách tiếng ma sát. Rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ lần nữa mạnh một phần. Thay đổi lớn nhất vẫn là huyết dịch, hơn phân nửa biến thành kim sắc, chỉ cần lại có một cái yêu sủng tấn cấp yêu thánh. Hắn liền có thể hoàn thành kim thân ngọc cốt đoán tạo. Đến lúc đó coi như thọ chung vẫn lạc, cũng có thể giống Bách Thắng Vương dài như vậy năm bảo trì kim thân bất hủ. Trải qua ngàn năm không xấu. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút lực lượng của mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, bắt đầu xem xét ba đầu cự long tư liệu, yêu tinh tên, ba đầu cự long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hấp thu cự long long văn ngọc, hấp thu canh kim tinh anh, hấp thu định hải long huyết quả, nắm giữ định hải chi năng, có thể tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính long tức uy lực. Nếu như thân ở trong nước, bên ngoài thân thì sẽ tự động ngưng tụ ra một tầng thủy hệ hộ cháo yêu tinh cảnh giới. Yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần. Hùng hồn yêu tinh thuộc tính, kim, thủy, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. lửa, mộc lần này tiến giai. Ba đầu cự long chiến lực thu được khổng lồ tăng lên. Thực lực của nó hoàn toàn không so ngả hy kém, chỉ sợ cũng thì gần với ly long. Đương nhiên, thật muốn chiến đấu, ngoại trừ khống chế không gian ly long bên ngoài, chỉ cần phát huy ra phương diện tốc độ ưu thế, không đáng chí mạng sai lầm, ngả hy cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Trừ cái đó ra, đại biểu ba đầu cự long điểm sáng một chút sáng một số. Bất quá khoảng cách cái kế tiếp giai đoạn còn có một khoảng cách lớn. Tại cùng ba đầu cự long trao đổi qua về sau, Lý Trường Sinh liền đem nó đánh trở lại bí cảnh, để nó mau chóng thích ứng tiến giai sau năng lực. Tử vong triều trạch có thần điện sao? Chủ yếu lấy ngũ sắc long Tiamat thần điện làm chủ, còn có mấy cái bản thổ thần linh thần điện. Mikha Pavlovich vội vàng trả lời, tận mắt thấy ba đầu cự long tiến giai yêu thánh, để nó đối Lý Trường Sinh thái độ biến đến càng phát ra kính sợ. Há, có U Dạ Chi Thần thần điện, có một gian, U Dạ Chi Thần tín đồ có bao nhiêu? Lần này, Mikha Pavlovich không trả lời ngay, mà chính là tự mình bay đi U Dạ Chi Thần thần điện làm một phen điều tra về sau. Lại bay trở về, lúc này mới cho ra một cái tương đối chính xác xác thực chỉ số. Đại khái tại chừng 30.000, nhiều như vậy, Lý Trường Sinh có chút ra ngoài ý định, tử vong triều trạch tổng cộng mấy trăm ngàn quái vật, quan trọng những quái vật này tín ngưỡng đại bộ phận đều là nắm giữ mỗi người chủng tộc thần chức thần linh. Đồng thời có không ít theo cự long tín ngưỡng ngũ sắc long Tiamat. Tại những cơ sở này phía trên, trong đầm lầy tử vong vậy mà nắm giữ chừng 30.000 U Dạ Chi Thần tín đồ. Cái này thì hơi cường điệu quá, hoặc là U Dạ Chi Thần kinh doanh có đạo, hoặc là cũng là U Dạ Thần điện tôn chỉ rất đúng một số quái vật tính nết. Nơi này không thể không nói chính là, cho dù là tà ác trận doanh quái vật, bọn họ cơ hồ đều là nắm giữ tín ngưỡng, không tín người có thể nói là mịt mờ không có mấy. Dù sao không tín người sau khi chết nhưng là muốn dán tường. Đại danh đỉnh đỉnh không tín người chi tường, Lý Trường Sinh cũng là sớm có từng nghe nói, cũng là chưa bao giờ mắt thấy qua, cũng không có mắt thấy ý nghĩ, quang là tưởng tượng liền biết cái kia là bực nào thảm trạng. Đồng dạng, không tín người chi tường cũng là chúng thần củng cố tín ngưỡng trọng yếu công cụ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, giúp bổn tọa điều tra một chút U Dạ Thần Điện, nhất là những năm này hành động, tốt nhất không rõ chi tiết, nhớ kỹ đừng cho đối mới biết. Đối với nhân hoàng cử động, Lý Trường Sinh tự nhiên không phải bình thường cảm thấy hứng thú. Không có cách, thành thần là một đầu rất tốt con đường sau này, tối thiểu không cần lại vì thọ nguyên lo lắng. Đúng, chủ nhân. Mikha Pavlovich không rõ ràng Lý Trường Sinh dụng ý, nhưng sống nhiều năm như vậy. Không chỉ có không phải đần độn, ngược lại còn rất thông minh. Nó không có ngu xuẩn đến hỏi Lý Trường Sinh dụng ý, chỉ cần dựa theo Lý Trường Sinh phân phó làm theo là được rồi. Tại Pavlovich sau khi rời đi, Lý Trường Sinh chuẩn bị tọa trấn tử vong triều trạch một đoạn thời gian. Ổn định tử vong triều trạch cục thế. Hắn còn đề bạt một nhóm quái vật thủ lĩnh, tỉ như Á Long, Cự Ma, Thực Nhân Ma, Cẩu Đầu Nhân các loại chủng tộc, trở thành thân tín của hắn, miễn cho Mikha Pavlovich một long độc đại, huống chi đại đa số sự tình hoàn toàn không cần thiết để cự long xử lý. Lúc này, Lý Trường Sinh đang chuyên tâm nghiên cứu trong tay quyền trượng. Đây là được từ tử vong chi dực chiến lợi phẩm, không gian quyền trượng. Toàn thân từ không gian dương liễu thụ nhánh cây đoán tạo mà thành. Hắn chuẩn bị phản bản hoàn nguyên, chữa trị không gian kim cầu, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắc quá tay, cách chương.